Tu La Vũ Thần, chương 2159, tình huống không ổn. Góc truyện audio.com, 2015-09-16-18-40-19 phụ thân ngươi thế nhưng ngươi đường ra người mạnh nhất. Sở Phong hỏi, cha ta chính là thất phẩm bán tổ, đích thật là ta đường ra người mạnh nhất. Đường Oanh nói, phụ thân ngươi là ngươi đường ra người mạnh nhất. Có thể phụ thân ngươi lại bị đánh lén bị thương. Tào gia vì sao không nhân cơ hội tấn công ngươi đường ra? Trái lại trả lại cho dư phụ thân ngươi chữa thương thời gian. Sở Phong rất là không hiểu hỏi. Là cha ta bạn thân. Tại đem ta cha đả thương sau. Khả năng lương tâm bị khiển trách. Hắn lại không đành lòng. Là hắn hướng Tào gia cầu tình. Nói thả cha ta một con ngựa. Đồng thời còn đối với Tào gia nói. Dành cho cha ta chữa thương thời gian, bằng không, hắn sẽ vì chúng ta đường ra mà chiến, mà chỉ cần Tào gia dành cho cha ta chữa thương thời gian. Hắn liền không nhúng tay vào chuyện này. Đường Oanh nói, đã vậy còn quá máu chó. Sở Phong gương mặt hắc tuyến, là a, là rất máu chó, nhưng là không thể phủ nhận là, lúc đầu nếu không phải cha ta cái kia bạn thân, cha ta cũng đã chết ở nơi nào. Đường Oanh nói, chuyện này có ý tứ, thật đúng là đủ kịch. Sở Phong cười nhạt, hỏi, kia Tào gia dành cho phụ thân ngươi chữa thương thời gian còn bao lâu? Còn có một cái nguyệt. Đường Oanh nói, vậy hẳn là tới kịp. Sở Phong nói, cái gì tới kịp? Đường Oanh hỏi, ta nhất định phải đi trước diệt trừ kia yêu nữ. Có thể đã nói làm hộ vệ của ngươi, liền không thể bảo hộ ngươi. Càng là tại ngươi đường ra đối mặt đại địch tình huống. Ngươi cũng liền càng thêm nguy hiểm. Thân là hộ vệ làm sao có thể không ở bên người ngươi. Bất quá, một tháng, ta cần phải có thể xử lý xong kia yêu nữ. Liền có thể tới bảo hộ ngươi. Sở Phong đối với Đường Oanh nói. Hắn là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Tự nhiên sẽ nói là làm. Nói được thì làm được. Sở Phong, ta, bỗng nhiên. Đường Oanh khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ hai biến hóa, miệng nhỏ mân mân, liền cùng thụ ủy khuất gì? Thế nào đây là, Sở Phong hỏi, thật là xin lỗi, ta lần đầu tiên thấy ngươi thời gian, là cố ý với ngươi tìm lỗi. Đường Oanh nói, ta biết a, Sở Phong vừa cười vừa nói, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra ngươi là cố ý tìm lỗi. Suy cho cùng lớn như vậy bầu trời. Ngươi từ đâu đi không tốt phải từ ta đứng chạy đi đâu. Cho nên mới muốn nói xin lỗi. Ta đầu tiên là vô duyên vô cớ với ngươi tìm lỗi. Nhưng ngươi không chỉ có không mang thù, trái lại còn cứu ta và chúng ta đường ra hộ vệ. Mà ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta lý khi vô điều kiện báo ân, tương đương ngươi đưa ra cần hàng yêu nước suối sau. Ta lại cùng ngươi nói ra điều kiện. Cho ngươi làm ta hộ vệ, ngươi không chỉ có đáp ứng, lại vẫn như vậy dùng tâm, thật nghĩ đến ta an nguy, nhưng là, ta rõ ràng như vậy đối ngươi, ngươi lại còn đối với ta đây sao được, ta thật là quá hỗn đản. Lời nói ở đây, Đường Oanh hốc mắt nước mắt, giống như hoàng hà chi thủy, một phát mà không thể vãn hồi, hoa liền chảy ra, nói cho cùng nàng vẫn là một cô bé. Vừa mới đến người trưởng thành tuổi tác mà thôi. Thế nhưng tâm tính còn là một nữ hài. Mà cũng bởi vì, từ nhỏ đến lớn chân thành đợi nàng người cũng không nhiều. Nguyên do gặp phải Sở Phong người như vậy, nàng mới có thể cảm động khóc lên. Này, đừng như vậy. Không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào chưa đây? Sở Phong cười khuyên nhủ. Nhưng mà Đường Oanh lại khóc càng lớn tiếng. Đừng khóc, lại khóc ta sẽ phải động thủ. Sở Phong bỗng nhiên nói. Động cái gì tay? Đường Oanh một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Sở Phong. Ngươi đường ra cao thủ nhiều như vậy. Vạn nhất dưới cơn nóng giận. Đem ta cho xử tử làm sao bây giờ? Nếu là ta thật đem ngươi thế nào? Kia chết cũng sẽ chết. Then chốt ta không hề làm gì cả. Vậy ngươi nói ta được chết nhiều oan a, nguyên do ngươi lại khóc. Ta liền một là không làm, đã làm thì làm cho chót, đem ngươi kéo trên giường đi, cho ngươi nhận thức một cái ta khả năng, Nếu như vậy, cho dù bị người nhà ngươi xử tử, ta cũng không ngoan a. Sở Phong một mặt cười xấu xa nói. Phốc, nhưng mà, nghe Sở Phong nếu như vậy, kia Đường Oanh không chỉ có không khóc, trái lại còn phốc suy một tiếng bật cười. Nhìn Sở Phong nói, mới quen ngươi thời gian, rất lạnh lùng, nghĩ không ra lại như này lưu manh. Nào có không lưu manh nam nhân, bất quá ta cho dù lưu manh, cũng là đối với ta hữu hảo cảm giác người. Bất quá ngươi đừng quả thật, ta đối với ngươi là đùa giỡn. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi, thấy Sở Phong như vậy tổn hại nàng, đối với tự thân mị lực có nhất định tự tin Đường Oanh. Tự nhiên có chút tức giận, nhưng là ngẫm lại sau, nàng nhưng không có đem tự mình tính đại tiểu thư bộc phát ra. Tương phản, nàng lại cưỡng chế lửa giận của mình, ôn nhu dịu dàng có thể người đối với Sở Phong nói. Sở Phong, thực ta trong ngày thường, không phải ngươi lần đầu tiên thấy người như vậy. Chính là bởi vì cùng Tào gia hôn sự, ta mới phẫn nộ, bởi vì ta đại ca cùng nhị ca nói. Nếu là Tào gia công trước khi tới, cha ta thương thế không có trị được, là bảo toàn Đường gia, cũng chỉ có thể để cho ta gả cho thằng ngốc kia. Ngươi nghĩ gả cho thằng ngốc kia sao? Sở Phong hỏi, đương nhiên không nghĩ, ta đều chưa thấy qua hắn. Đường Oanh lắc đầu nói, vậy liền không lấy chồng. Sở Phong nói, này loại sự tình, đã không phải là ta nói tính toán. Đường Oanh nói, sợ cái gì, có ta đây. Sở Phong cười híp mắt đối với Đường Oanh nói, ta bao bọc ngươi. Nghe được này lời nói, Đường Oanh thần tình lại là hơi đình trệ, quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nhưng khi nhìn kia đầy mặt chân thành Sở Phong, nàng lại mừng rỡ bật cười, gật đầu nói, tốt, nàng cũng không biết vì sao. Khi Sở Phong nói ra những lời này sau, nàng đối với Sở Phong liền rất là tin tưởng, đã cảm thấy Sở Phong thật có thể bảo hộ nàng. Tiểu thư, không tốt, bỗng nhiên, một cái tựa như tỷ nữ nữ tử, vội vã chạy vào, A Thải, ngươi không phải tại hầu hạ cha ta sao? Ngươi chạy thế nào qua đây? Đường Oanh vội vàng hỏi, tiểu thư, thật không tốt ngươi hay là đi mau đi, vị kia Khang Bình đại sư. Cho gia chủ đại nhân phục dụng quỷ sát thu cốt phấn, nhưng vẫn không có thể chữa trị gia chủ đại nhân thương thế. Ta nghe đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia thương lượng, phải thừa dịp Tào gia còn không có đánh tới, đưa ngươi đến Tào gia đi, lấy này tới hóa giải Đường gia cùng Tào gia mâu thuẫn. Tên kia thì nữ nói, tại sao có thể như vậy? Nghe được này lời nói, Đường Oanh tức khắc liền co quắp trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đã mặt xám như cho tàn, muốn ta mang ngươi trốn sao? Sở Phong hỏi, ta tự nhiên muốn chạy trốn, có thể ta không thể thả đảm nhiệm Đường gia an nguy không để ý. Đường Oanh thanh âm, đã trở nên trầm thấp, nội tâm buồn khổ, không cần nói cũng biết, đã như vậy, vậy liền mang ta đi nhìn một chút phụ thân ngươi đi. Ta cũng vậy giới linh sư, đối với trị thương chi pháp. Cũng là khá hiểu một chút, cũng có thể đến giúp một điểm bận rộn. Sở Phong nói, ta thế nào quên mất điểm ấy. Được, chúng ta cái này đi qua. Đường Oanh đứng lên, bắt lại Sở Phong liền đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi không thể tới, ngươi quên mất gia chủ đại nhân tự mình phân phó. Không cho ngươi đi hắn tẩm điện sao? Kia tỷ nữ nói, bất chấp nhiều như vậy. Đường Oanh không để ý đến tỷ nữ. Mà là nắm thật chặt Sở Phong, bước nhanh đi ra ngoài. Giờ này khắc này, Sở Phong giống như là nàng cuối cùng một viên nhánh cỏ cứu mạng. Nàng đem sở hữu hy vọng, đều ký thác vào Sở Phong trên người. Cách chương.